Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thứ 41 chương vô pháp nhìn thẳng A, mà Trương Viễn Mạt, cũng trong nháy mắt thanh, bởi vì hắn hôm nay ra khoe khoang, là hắn ca ma tha kéo đế, mà vừa minh địch, là tư cỗ ma tha kéo đế, này tựa hồ cũng không nhân vật chính, bởi vì này bốn chiếc xe hai cỗ mở đường. Hai cỗ ở phía sau bảo hộ, chúng tinh phủng nguyệt tựa như, vây vào giữa kia cỗ màu đen Rolls Royce xung quanh, người trong xe tịnh không úp mở, nhất đẳng người vây xem tản ra, bọn họ tìm địa phương tốt dừng xe, dẫn đầu xe chi nhất lập tức mở cửa xe, một tây trang màu đen, cử chỉ nhã nhặn nam nhân trung niên bước nhanh đi ra đến, đứng ở Kỳ An Trần trước mặt, tất cung tất kính gọi nàng. Thiếu phu nhân, Kỳ An Trần, nàng bất tại sao biết xe, nói không nên lời mấy chiếc xe giá, nhưng cũng cảm nhận được cường liệt thổ hào khí, nhưng nàng cảm thấy nhiều hơn, là một loại đập vào mặt, phụ nữ có chồng cả mà ni thiếu phu nhân, nàng liên bạn trai cũng không có a, rút trừ khóe miệng, Kỳ An Trần lặng yên hướng bên cạnh nam một chút, người nhận lầm người, đang nói, lại là một trận chói tai dừng ngay thanh. Sở Mộ Phong kia cỗ phong cách ngân sắc xe đua cũng xuất hiện. Ngã lên xe môn, Sở Mộ Phong đi nhanh hướng bọn họ đi tới. Hắn tựa hồ là mới từ choang tượng bò dậy, liền vội vã chạy tới. Y phục cũng không thế nào mặc, áo sơ mi vạt áo còn tán ở quần tây bên ngoài. Gió thổi qua, thủy thuận vải vóc liền chăm chú tiếp tới trên người hắn. Rõ ràng buộc vòng quanh hắn nửa người trên bắp thịt hình dáng. Kia theo hắn bước nhanh đi lại dựng lên phập phồng phục đường nét. Cộng thêm hắn còn giống như không quá triệt để thanh tình. Có chút biếng nhác ánh mắt, cũng có một cỗ lại yêu nghiệt lại thuần nam tính khí thức tính gạch dưới cảm. Người xem quả thực muốn chảy máu mũi. Sở Mộ Phong liền mang theo như vậy làm cho người ta hận không thể đem hắn. 100 biến A 100 biến cảm giác, trực tiếp đi tới Kỳ An Trần trước mặt. Kỳ An Trần mặt ầm đỏ, đương nhiên, không phải là bởi vì nàng cũng muốn đem mộ cái Mỹ Nam môn sơ. 100 biến, mà là đang nhìn thấy Sở Mộ Phong một khắc kia, nàng liền cảm thấy cả đầu đều là sôi nổi. Tiểu hoàng kê, nàng muốn chạy đi chạy trốn, Sở Mộ Phong cũng đã vô cùng thân thiết vỗ xuống đầu của nàng. Trước ăn điểm tâm, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi đi học, ta không muốn ngươi tống. Ta muốn cùng ta Tiết Tháo còn có Thuần Khiết cùng đi. O, và em, CT, em, LT, O nàng không nghe Sở Mộ Phong, còn chuẩn bị giữ nguyên kế hoạch chạy trốn, lại bị cung tầm bọn tỉ muội liên thủ trấn áp. Lão Đại Lam Nhứ dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn nàng. Ngươi dám chạy thử, ta phát động đến bọn ta toàn hệ nam sinh ngăn ở nhị căng tin cửa. Cho ngươi sau này lại cũng mua không bánh bao. Kỳ An Trần, lão đại tuyệt đối có thể nói được thì làm được, bởi vì mỗi đến thi, bọn họ hệ 3/4 người đô trông chờ sao chép của nàng bút ký bảo mệnh. Nàng ở hệ lý chính là nói 102 nữ vương. Cùng là học bá, mấy người khác cũng khí phách lược hạ cùng loại uy hiếp. Sau đó nhắc nhở nàng, Trương Viễn và bạn gái của hắn mặt đô tái rồi. Ngươi hôm nay phải lưu lại nơi này nhi, đem bọn họ triệt để tức chết, nếu không sau này ngươi còn muốn bị này lưỡng cực phẩm níu chặt không buông. Ngoặc kép chấm chấm, nàng cũng muốn chỉnh một chỉnh Trương Viễn, nhưng nàng hiện tại không muốn đối mặt Sở Mộ Phong a. Kháng nghị vô hiệu, cuối cùng Kỳ An Trần đành phải lệ chạy yêu cầu, vậy các ngươi ai cùng ta đổi bữa sáng, ta không muốn ăn trứng luộc trong nước trà. Ta không muốn ăn kê nước thịt tươi bao, nàng đã vô pháp nhìn thẳng bất luận cái gì cùng kê có. Liên quan gì đó. Hết chương.